Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, bầu trời xanh. Lý Thanh La cùng Giang Xuân Nguyệt đều xinh đẹp cảm động. Khác nào thiếu nữ, người bên ngoài nếu không biết thân phận các nàng, sẽ cho rằng là chừng 20 tuổi. Các nàng thân là Tiết Nguyệt Hiên trưởng lão, đã hơn 40 tuổi. Ngồi ở một bên Vương Cấu Tứ là vị trung niên tuấn giật nam tử, cũng như là các nàng trưởng bối. Tọa Phùng Lượng bên người chính là cái Lôi Thôi Lếch Thếch người đàn ông trung niên, nỗ lực nghiêm mặt, khó nén hòa khí. Hiên chủ có việc không ở trong cốc. Lý Thanh La nhàn nhạt miết một chút Phùng Lượng. Phùng trưởng lão có chuyện đối với hiên chủ nói, ta có thể thay thông báo. Nàng mặt tròn mắt to, quyến rũ yêu kiều, một đôi viên lượng mắt to đặc biệt câu người, nhàn nhạt thoáng nhìn liền khiến lòng người phù khí đãng. Hừ, không ở trong cốc. Phùng Lượng cười lạnh nói, là thật không ở trong cốc, vẫn là tránh mà không gặp? Chuyện cười, hiên chủ vì sao phải tránh mà không gặp? Lý Thanh La phiết phiết môi đỏ. Phùng Lượng hừ nói, tự nhiên là chột dạ. Chúng ta có gì chột dạ? Lý Thanh La nói, đúng là các ngươi dạy dỗ hai cái tà môn ma đạo gia hỏa, làm không cẩn thận sẽ chôn vùi các ngươi Thanh Mãng Sơn mấy đời thanh minh. Thực sự là thế các ngươi lo lắng, tầm nhìn hạn hẹp. Hừ, Lý Thanh La, ngươi là nói Thiếu Hoa cùng Thiếu Vinh huynh đệ, tự nhiên là hai người bọn họ bại hoại, bọn họ chết ở các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên trên tay, các ngươi nhất định rất đắc ý. Đây là các vãn bối ân oán, theo bọn họ đi. Xem mỗi người bọn họ tạo hóa chính là Thanh Mãng Sơn cùng Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử chưa từng thiếu chết quá. Nói thật hay, Phùng Lượng lạnh lùng nói, Thiếu Hoa lại không nói, nhưng Thiếu Vinh hắn là tiên thiên viên mãn, nhưng bị người giết, thực sự là đáng tiếc. Lý Thanh La lắc đầu than thở, bị chết được, Lý Thanh La. Phùng Lượng trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, ngươi đừng quá đáng quá mức. Quá cái gì phân? Lý Thanh La liếc chéo hắn, cười lạnh nói, há, chỉ cho phép các ngươi đệ tử giết ta đệ tử, không cho phép đệ tử ta giết các ngươi đệ tử. Thiên hạ này là các ngươi Thanh Mãng Sơn, mọi chuyện muốn tùy các ngươi ý. Lý Thanh La, ngươi đừng cường từ đoạt lý, ta nói chính là Thiếu Vinh. Phùng Lượng tức giận hừ nói, hắn một tiên thiên viên mãn, trừ phi các ngươi ra tay, ai có thể giết đến hắn? Các ngươi đây là xấu quy củ. Chúng ta giết hắn. Lý Thanh La ha ha cười lên, ta nói Phùng lão quái, đầu óc ngươi bị hồ đồ rồi chứ? Định là các ngươi đỏ mắt chúng ta Thanh Mãng Sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp, ép các ngươi một đầu, liền khiến cho ám chiêu, coi là thật là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Thực sự là lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Y ta nói, cũng chỉ có ngươi như vậy xấu xa tâm tư. Lý Thanh La cười lạnh nói, chúng ta muốn ra tay, đã sớm ra tay, hà tất đợi được hiện tại? Các ngươi không thể nhịn được nữa thôi. Phùng Lượng cười lạnh nói, ta phải ngay mặt chất vấn Tư Đồ hiên chủ, nàng chẳng lẽ muốn xé bỏ hai chúng ta phái tổ sư định ra quy củ? Lý Thanh La hừ nói, ngươi thật không biết Phùng Thiếu Vinh là ai giết? Đừng nói Thiếu Vinh, chính là Thiếu Hoa các ngươi thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng giết không xong. Phùng Lượng cười lạnh nói, nhất định là các ngươi làm ra. Vương Cấu Tứ ho nhẹ một tiếng, ôn thanh nói, Phùng huynh, ngươi thật hiểu lầm, Phùng Thiếu Hoa cũng thật là tệ phái đệ tử giết chết Thẩm sư tỷ đệ tử, Thẩm Ánh Hồ. Phùng Lượng cau mày hừ nói, Thẩm Tinh võ công không bằng Tô Thanh Điệp, Hồ Tuệ cũng giết không được Thiếu Hoa. Thẩm sư tỷ hồi trước ở ngoài cốc thu rồi hai cái đệ tử ký danh. Vương Cấu Tư lắc đầu than thở, đều là võ học kỳ tài, một đã tiên thiên viên mãn, theo thẩm sư tỷ bế quan, một cũng là tiên thiên, chính là giết Phùng Thiếu Hoa. Phùng Lượng trầm tư không nói, hắn đang suy nghĩ Thẩm Ánh Hồ, giả dối đa trí, quỷ kế đa đoan, chuyện như vậy có thể làm được, đem đệ tử kiệt xuất nhất không thu vào trong cốc, làm cho các nàng ẩn ở trong bóng tối, không có chết trẻ nguy hiểm, không để ý tới ngoại vụ chăm chú luyện công, hơn nữa tư chất hơn người, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Rất sớm thành là tiên thiên viên mãn. Thẩm Ánh Hồ, Phùng Lượng cắn răng hừ nói. Vương Cấu Tứ nói, thẩm sư tỷ đệ tử tu vi tinh thâm, nhưng kinh nghiệm đối địch quá kém. Lần trước bị Phùng Thiếu Hoa sáng chế, mọi cách sao. Mặt xinh đẹp bị hoa hoa. Sau khi thương thế lành phẫn mà giết Phùng Thiếu Hoa. Ai, cũng là Phùng Thiếu Hoa gieo gió gặt bão. Hắn như vậy hành vi đã là đường tà đạo. Các ngươi thân là sư phụ, nhưng không cố gắng quản thúc. Một khi trở thành trưởng lão, các ngươi Thanh Mãng Sơn cũng xong. Câm miệng, Phùng Lượng quát lại. Ta đệ tử ta tính toán sẵn. Có thể hiện tại, ta nghĩ quản cũng quản không được. Các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên giỏi tính toán. Thẩm Ánh Hồ giỏi tính toán. Vương Cấu Tứ phủ nhiêm mỉm cười. Cái kia Thiếu Vinh đây. Phùng Lượng hừ nói. Lẽ nào bị Thẩm Ánh Hồ một cái khác đồ đệ giết? Nàng cùng thẩm sư tỷ đang bế quan. Giết Phùng Thiếu Vinh chính là Đỗ Thu đại ca Đỗ Phong. Vương Cấu Tứ cười nhạt nói. Hắn toán nửa cái Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử. Lập tức chính đang chúng ta trong cốc. Ân. Phùng Lượng cau mày. Đỗ Phong. Thẩm sư tỷ tư thu hai cái đệ tử là một đôi tỷ muội. Đỗ Hạ Đỗ Thu. Giết Phùng Thiếu Hoa chính là Đỗ Thu. Vương Cấu Tứ kiên trì cẩn thận giải thích. Đỗ Phong là Đỗ Thu đường ca. Cũng là Đỗ Hạ cầu hôn vị hôn phu. Phùng Huynh có thể rõ ràng. Họ Đỗ toàn ra. Phùng Lượng lạnh lùng nói. Như vậy đi. Giao ra Đỗ Phong. Thiếu Hoa cùng Thiếu Vinh chết có thể xóa bỏ. Vương Cấu Tứ cười cợt. Than buông tay. Phùng Lượng quay đầu trừng mắt. Giang Xuân Nguyệt. Ngươi có thể làm chủ đi. Giao không giao người. Không giao. Giang Xuân Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng lông mày mắt hạnh. Dịu dàng hợp lòng người. Nói chuyện nhưng bình tĩnh mà kiên quyết. Ngoại nhu nội cương. Được. Được. Phùng Lượng cười lạnh nói. Chỉ mong các ngươi đệ tử đều không xuất cốc. Tính Phùng. Ngươi nghĩ rõ ràng. Giang Xuân Nguyệt mắt hạnh hàm sát. Phùng Lượng hít sâu một hơi. Sắc mặt âm dương bất định. Một hồi lâu sau, hắn hừ nói, các ngươi giao ra Đỗ Phong, cho các ngươi một viên thanh không đan. Thanh không đan, Giang Xuân Nguyệt lông mày nhíu lên, thanh không đan là Thanh Mãng Sơn quý giá nhất đan dược. Nặng đến đâu thương, ăn vào thì lại trong vòng một canh giờ khỏi hẳn. Thẩm sư tỷ thương thế nghiêm trọng, rất có thể sẽ trở thành bệnh trầm kha. Không cách nào khỏi hẳn, như có thanh không đan. Lập tức liền có thể xuất quan. Thành ý của ta đã đủ chưa? Phùng Lượng lạnh lùng nói. Này viên thanh không đan là lão phu phối ngạch. Chỉ cần giao ra Đỗ Phong. Liền cho các ngươi. Ngươi muốn giết Đỗ Phong. Giang Xuân Nguyệt hừ nói. Phùng Lượng ánh mắt sáng lên. Cảm thấy có môn. Hắn hừ nói. Cái kia cũng không hẳn. Chỉ cần hắn chịu cúi đầu. Quy phục ta Thanh Mãng Sơn. Không chỉ vô tội. Chúng ta Thanh Mãng Sơn còn có thể cho hắn đãi ngộ tốt nhất. Thậm chí trở thành trưởng lão. Giang Xuân Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh La cùng Vương Cấu Tứ. Lý Thanh La lạnh nhạt nói. Ba viên thanh không đan. Lý Thanh La, người điên rồi sao? Phùng Lượng gầm lên. Lý Thanh La nói. Hoặc là ba viên thanh không đan. Hoặc là các ngươi cút đi. Vương Cấu Tứ thở dài. Phùng Huynh. Ngươi nếu là muốn giết Đỗ Phong, bất luận bao nhiêu viên thanh không đan, chúng ta đều không đáp ứng. Còn nói muốn chiêu nạp hắn, chúng ta lại không phải ba tuổi tiểu nhi. Há sẽ tin tưởng, chỉ một cái, liền có thể làm cho Phùng Lượng đứt đoạn mất chiêu nạp tâm tư. Chính là Đỗ Phong cùng Đỗ Hạ Đỗ Thu liên quan, Lý cô nương, Giang cô nương, Vương huynh, ba viên thanh không đan xác thực quá hơn nhiều. Chúng ta thật không có. Chu Chí Thành rốt cục mở miệng nói chuyện. Chính là kêu lên ta. Cũng chỉ có hai viên mà thôi. Không thể lại hơn nhiều. Phùng Lượng hừ nói. Như vậy đi. Đưa cái này Đỗ Phong gọi tới. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng qua ta ba trưởng. Chuyện này liền xóa bỏ. Hai viên thanh không đan cũng cho các ngươi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.